Chương 768, Thụ Phong. Đó là từ rất xa xôi quá khứ rất xa xưa bắt đầu một đoạn truyền thuyết tại trước đây thật lâu. Đó là một cái còn không có bổ kẹ bản thời đại xuất ra đầu tiên nhân loại đồng dạng còn không có hình thành thống nhất liên minh. Từng cái đại lục ở bên trên đều phân bố rất nhiều một mình vì chính quốc gia, giữa bọn chúng tương hỗ công kích chính phạt, nhân loại ở giữa chiến tranh thậm chí còn đem các bộ kẻ mẩn kéo vào. Tại cái kia chiến loạn thời đại, Đỏ Dạn Vương quốc chỗ tại hai cái đại quốc biên cảnh chỗ giao giới, đây là một cái phi thường bất lợi cho lâu dài an ổn địa phương. Cực nhọc thua thiệt nơi này địa lợi hoàn cảnh dễ thủ khó công, Đỏ Dạn Vương quốc mới miễn ở tai họa. Nhưng là, muốn tới sớm muộn muốn tới. Tại tình huống như vậy tiếp tục cũng không bao lâu, khởi xướng hòa bình Đỏ Dạn Vương quốc liền nên đón mình tai nạn. Hồ Hến Đại Lục ở bên trên hai cái siêu cường quốc buộc phát chiến tranh, bọn hắn dốc hết cả nước chi lực, riêng phần mình đem cơ hồ toàn bộ quân đội đều đi đến biên cảnh địa khu chuẩn bị cùng đối phương quyết nhất tử chiến, mà đứng mũi chịu sào Đỏ Dạn Vương quốc lại là trở thành hai cái đại quốc giao chiến chiến trường tai nạn tức sắp giáng lâm. Hai cái đại quốc khổng lồ bổ kẹ mần đại quân đã đi đến Đỏ Dạn Vương quốc cảnh nội, khởi xướng hòa bình nhưng là quốc lực suy vi Đỏ Dạn Vương quốc. Căn bản bất lực ngăn cản cuộc chiến tranh này. Vương quốc chỗ người đều lâm vào trong tuyệt vọng, ngay cả sáng thế chi thụ đều không đành lòng mắt thấy nhân loại cùng bổ kẹ mần ở giữa đồng tộc tương tàn mà thút thít. Hai nhánh quân đội khổng lồ rốt cục giao chiến, tại Vương quốc cảnh nội diễn ra một trận cực kỳ tàn ác kịch liệt chém giết. Ngày xưa Mỹ lệ thổ địa tại lúc này lại là trở thành một mảnh inferno chi địa. Mặc dù bất lực cải biến hiện trạng, nhưng lúc ấy vương quốc nữ vương Jin Ân Y Lý Vi Điện Hạ quyết định dẫn đầu các con dân cùng vương quốc cùng tồn vong, đại thần thuyết phục đều bị nàng kiên quyết bác bỏ. Khi nó ngay tại gặp lấy chiến hỏa thương tích mà phát ra bất lực thút thít thời điểm, chúng ta không thể vứt bỏ gia viên của mình một mình đào vong. Đỏ Dạn Vương quốc con dân cùng nữ vương đã làm tốt dự tính xấu nhất. Bọn hắn thậm chí bỏ xung quanh phần lớn vương quốc lãnh địa, toàn bộ vương quốc hơn 30 vạn cư dân toàn bộ lui dự đến Đỏ Dạn trong hồ tâm trong vương thành. Sau đó đem kết nối chung quanh lãnh địa to lớn cầu nối hai đầu trực tiếp vênh sập, ngăn cách bất luận kẻ nào tiến vào. Nhưng ngay lúc này, sáng thế chi thụ đột nhiên tản mát ra kinh người quang huy, tràn ngập sinh cơ lực lượng cường đại hóa vì ánh sáng màu xanh lục khắp đại địa, trong nháy mắt liền khuyết tán đến toàn bộ chiến trường. Ngay tại đẫm máu chém giết hai nhánh quân đội khổng lồ đình chỉ riêng phần mình động tác, tại sáng thế chi thụ quang huy tắm rửa phía dưới, cái này hai cái kịch liệt giao phong quân đội lệ khí bị hoàn toàn gột rửa, buông xuống căm hận cùng phẫn nộ, bình tĩnh lại. Chỗ bổ kẹ mẩn cũng sẽ không tiếp tục nghe theo chỉ huy, bọn chúng riêng phần mình lui trở về mình trận địa, sau đó hướng về đã từng sinh hoạt địa phương trở về, mà mất đi khổng lồ cường lực bổ kẹ mẩn quân đội hai cái đại quốc cũng vô lực khởi xướng chiến tranh. Phiến đại địa này có thể lần nữa khôi phục dĩ vãng cái kia cùng bình thản yên tĩnh trạng thái. Chiến tranh qua đi một ngày nào đó, một cái to lớn tịt ghi hót bay chống đỡ về hoàng cung, mà trong miệng của nó, ngậm lấy một cây chiếu sáng dạng dỡ bảo thạch pháp trượng. Thời gian chi hoa bắt đầu nở rộ, cho đến giờ phút này, nữ vương bệ hạ mới rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì hộ quốc pháp sư sẽ ở cái này khẩn yếu quan đầu biến mất không thấy gì nữa nguyên lai là hắn khẩn cầu mẹ. Để sáng thế chi thụ kích phát ra hắn lực lượng của thân thể, từ đó ngăn trở trận chiến tranh này. Nhưng là, vị này vương quốc anh hùng cũng rốt cuộc không có tin tức nữ vương bệ hạ tại chiến thắng kết thúc lúc tuyên bố một đầu trọng yếu pháp lệnh đem mỗi 4 năm ngày 20 tháng 1, cũng chính là chiến tranh dừng lại ngày đó, làm tế điện A-A dông pháp sư trọng yếu thời gian. Từ đó về sau, mỗi qua 4 năm Đỏ Dạn vương quốc liền sẽ nâng làm một lần thịnh đại tế điện hoạt động. Để tế điện Đỏ Dạn trong lịch sử anh hùng vĩ đại nhất A-A dông pháp sư, cũng chính là từ đó về sau, hắn bắt đầu bị mọi người xưng chi ổ dạ dũng giả ba tại hoàng cung chính điện trong đại sảnh, Đỏ Dạn sử ký quan hướng về đám người giảng thuật bật liên quan tới ổ dạ dũng giả truyền thuyết. Cung điện khía cạnh trên vách tường, treo một bộ to lớn bức tranh, một cái tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân đứng tại một cái to lớn tịt ghi hót trên thân, hai tay giơ cao lên một cây khảm nạm lấy bảo thạch màu lam pháp trượng. Bức họa này là dựa theo một so một nhân vật tỷ lệ tới, tăng thêm tịt ghi họ, tối thiểu lấy hơn 3 thước độ cao, trong tấm hình vị này, liền là trong truyền thuyết nhân vật anh hùng A-A Dông. Mà Lạc Ninh cái kia một thân hoàn toàn mới cách ăn mặc, nghiễm nhiên liền cùng bức tranh thượng truyền kỳ dũng giả A-A Dông giống nhau như lúc. Hiện tại chính là yến hội sắp bắt đầu thời khắc, Đỏ Dạn cao tầng đều tại hoàng cung trong đại sảnh, bao quát nữ vương điện hạ cũng tương tự tại. Lạc Ninh lúc này đang đứng tại hoàng tọa phía dưới tiếp nhận nữ vương phong thưởng. Đương nhiên, nội tâm của hắn đối với cái này A Dông bao nhiêu tôn kính, vậy liền chỉ chính hắn biết được. Bên cạnh trong tay người hầu bản cầm một cây ước chừng dài 2 mét pháp trượng đi tới, sau đó đem pháp trượng giao cho nữ vương trong tay. Nữ vương ấy lìn hai tay nắm cái này một cây xạ phải pháp trượng, đứng dậy đến Lạc Ninh trước người. Khoảng cách gần cảm thụ nữ vương tư sắc, nói thật, cho dù là Lạc Ninh cũng không khỏi vì đó khuynh đảo. Thật sự là quá đẹp, tại Lạc Ninh trong trí nhớ, chỉ sợ cũng liền hạn mấy vị nữ nhân có thể cùng sánh vai. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nữ vương cái thân phận này đưa cho nàng quá nhiều vầng sáng, nam nhân mà, không phải liền là ưa thích dạng này mà Lạc Ninh trong đầu nghĩ ấy lìn cũng không biết. Nữ vương trịnh trọng kỳ sự đưa tay trượng giao cho Lạc Ninh trước mặt, nàng cái kia như lục bảo thạch lóe ra bụi sao con ngươi, một mực nhìn chăm chú Lạc Ninh con mắt, môi son khẽ mở, nói, đây là ổ dạ dũng giả A Dông Pháp Sư đã từng cầm dũng giả chi trượng, chỉ ở tế điển đối chiến bên trong liên tục. Chiến thắng 50 trận, cũng bị chọn làm ổ dạ dũng giả người mới có thể ủng, hiện tại xin ngươi tiếp nhận nó. Ấy lì nữ vương cùng vương quốc đám đại thần biểu lộ dị thường nghiêm túc. Lạc Ninh cũng thu hồi mình bình thường cái kia một bộ nhàn nhã lạnh nhạt bộ dáng, sắc mặt nghiêm túc từ ấy lìn trong tay tiếp nhận pháp trượng, ngọc thủ bung ra, căn này tượng trưng cho dũng giả pháp trượng, chính thức rơi xuống Lạc Ninh trong tay. Pháp trượng là kim loại chế thành, không biết tăng thêm tài liệu gì, dù cho qua ngàn năm cũng không có gì xét, đỉnh cái này một viên đá quý màu xanh lam, bảo thạch chung quanh bị một vòng thiết hoàn bao vây lấy. Thiết hoàn bên trên treo giống như là lũ cả gì ổ cái hót cái chủng loại kia hình nón trang trí. Cẩn thận nhìn chăm chú lên trên pháp trượng viên bảo thạch kia, Lạc Ninh một loại xuyên qua thời không hoảng hốt cảm giác hắn biết, pháp trượng bên trong, phong ấn một cái ngàn năm trước đó bộ kẻ mẩn.